Chương 2516, Bổn quân Duy Dược Vương đồ đệ không cưới, 2. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Đế Minh Quyết hung hăng trà sát nàng một lần cái mũi, không có lương tâm tiểu nha đầu, bổn quân đến cùng là vì ai, mới như thế thủ sinh như ngọc tinh lang bỗng nhiên trừng lớn mắt, chấn kinh lại mờ mịt nhìn xem tức giận Đế Minh Quyết, lại nhìn xem cười thoải mái Mộ Nhan. Từ từ, trong đầu của hắn, dâng lên một cỗ khó có thể tin ý nghĩ. Thuốc dược vương đồ đệ, chẳng lẽ là Mộ Nhan xoay người nhìn về phía tinh lang, nhếch miệng lên một cái trêu tức độ cong, tinh lang, đối với ân nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thân phận cũng không đánh nghe một lần sao, coi như không nghe ngóng, tùy tiện bên trên thiên quang khư hỏi một chút cũng nên biết. Toàn tu chân đại lục người đều biết, thánh tổ dược vương chỉ có một cái đồ đệ, tên là Diệp Lương Thần. Ba phượng thiên dãy núi chi đỉnh một chỗ hang đá trước. Lãnh Nguyệt Hà chật vật ngã trên mặt đất, trên thân là pha tạp vết thương, khoe miệng là còn chưa khô cạn vết máu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển, trên mặt là khó có thể tin phẫn nộ cùng chấn kinh. Người cái này nghiệt đồ, cũng dám phản bội ta. Lãnh Thanh Uyển từ nhỏ đã tại Lãnh Nguyệt Hà uy áp phía dưới lớn lên, lúc này đối đầu nàng phệ nhân ánh mắt, thân thể bản năng co rúm lại né tránh một lần. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Lãnh Nguyệt Hà lúc trước quất nàng hủy dung, lại đưa nàng như chó đồng dạng đến kêu đi hét. Lãnh Thanh Uyển trên mặt sợ hãi, lại xen lẫn một tia tố chất thần kinh hưng phấn. Sư phụ, ngươi đừng trách ta, lúc trước không phải ngươi dạy ta sao làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Ha ha, ta muốn tiếp tục sống, không muốn chết, cho nên liền chữa khỏi làm phiền lão nhân ra ngài, thay ta chết đi. Vì có thể để cho Lãnh Nguyệt Hà mất đi sức phản kháng, Lãnh Thanh Uyển có thể nói là dùng sức tất cả vô liếng. Nàng biết Thiên Y Ghi Hải Môn có một loại đỉnh giai chữa thương công pháp, chỉ cần tu luyện 7-7-49 ngày, là có thể trị càng lớn bộ phận thương thế. Mà lại loại này tu luyện, chỉ cần để tiên khí tại thể nội từng lần một lưu chuyển, thậm chí không cần từ ngoại bộ hấp thu. Nhưng loại này đỉnh giai chữa thương công pháp, QNZ có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là mỗi khi gặp ngày trăng rằm giờ tí, tiên khí QN thu hồi trong đan điền làm một cái gom cùng trải vớt, nếu không, liền sẽ kinh mạch nghịch loạn, tẩu hỏa nhập ma. Mà mỗi tháng một ngày này, Lãnh Nguyệt Hà đều sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, tựa như phàm nhân. Bí mật này, vẫn là Lãnh Thanh Uyển đã từng có một lần, trong lúc vô tình tại Thiên Ý Y Hải Môn trong điện tịch nhìn thấy. Lô Du hai ba bước đi đến Lãnh Nguyệt Hà trước mặt, một cái kéo lấy tóc của nàng. Dao găm trong tay, không chút lưu tình đâm vào Lãnh Nguyệt Hà trái tim. Lô Du chủy thủ là đặc chất, lưỡi đao vừa vào tim, cốt cốt màu đỏ tươi nhiệt lưu, liền tràn vào Lô Du nắm nuốt bát sứ bên trong. Lãnh Nguyệt Hà phát ra một tiếng rú thảm, đau cơ hồ ngất đi. Nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển cùng Lô Du trong ánh mắt, tràn đầy thấu xương hận ý, Lô Du không có lập tức đem Lãnh Nguyệt Hà toàn bộ tâm đầu huyết lấy tận, mà là cúi đầu nhìn về phía trong tay bát sứ. Nhìn thấy bát sứ bên trong màu sắc xinh đẹp huyết dịch, nghe được kia so Lãnh Thanh Uyển nồng đậm gấp trăm lần mùi thơm ngát khí tức. Lô Du kích động cả người đều run rẩy, đây chính là tiên lực sao? Hắn chỉ là nghe một lần, liền cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Mà lại, trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra một loại xúc động cùng khát vọng. Muốn đem chén này tâm đầu huyết uống hết, muốn trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là, Lô Du rất nhanh liền tỉnh táo lại. Toa thuốc kia bên trong còn đề cập tới, tiên nhân tâm đầu huyết không thể trực tiếp uống, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Thấu chương xong.